Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đề nghị, Lư Bảo Bảo nghiêng đầu đi xem Giang Sát, người đây, Giang Sát không vung được nàng, chỉ phải tự mình đem túi sách nhét vào dưới bàn học. Trên bảng đen trực nhật sinh viết hôm nay chương trình học, nàng đem tiết khóa thứ nhất muốn dùng sách bày ra, không có trả lời Lư Bảo Bảo. Cuối tuần sau khi về nhà, đầu tiên là Chu Huệ vào nói nàng hai câu, người của Đỗ gia liền bắt đầu đối nàng xử lý lạnh. Đỗ Xương Quần ban đêm khi trở về cầm nàng xem như người trong suốt, không có nói chuyện cùng nàng, thậm chí lúc ăn cơm chiều cũng không có ai gọi nàng. Lư Bảo Bảo đang muốn nói chuyện, đằng trước trên chỗ ngồi bạn học hiển nhiên nghe được Thẩm Trang, hai chữ. Xoay đầu lại có chút hưng phấn hỏi, Lư Bảo Bảo, ngươi cùng Giang Sắt lúc nào đi Thẩm Trang? Lư Bảo Bảo một chút liền tinh thần tỉnh táo, đem đầu giơ lên, điểm một cái, đi, thế nào? Giang Sắt nhìn nàng rời đi lực chú ý, đem mình tay từ nàng trong lòng bàn tay rút ra, Lư Bảo Bảo đã không có công phu lại cùng nàng lôi kéo. Bởi vì trước mặt bạn học lại mở miệng. Nghe nói Trương Tĩnh An đạo, hành động cứu viện muốn tại Thẩm Trang lấy cảnh. Sẽ có thật nhiều đại minh tinh đi. Các ngươi lúc nào đi? Lư Bảo Bảo liền có chút đắc ý. Ngồi ngay ngắn, bản năng muốn đưa tay đi sờ điện thoại di động của mình. Nhưng là lập tức sờ soạng cái không. Trên mặt nàng lộ ra vẻ hối tiếc, nhưng lại rất nhanh trở nên thần thái tung bay. Há, các ngươi nói cái này à? Nàng che miệng, trong lúc cười không che giấu được khoe khoang chi sắc, ta cùng Sắt Sắt đã sớm biết tin tức này, thứ bảy mới đi Thẩm Trang, chúng ta còn đi diễn phim, không chỉ dạng này, càng là thấy được ảnh đế Lưu Nghiệp. Nàng lời này không chỉ đưa tới phía trước bạn học ghen tị ánh mắt ghen tị, liền ngay cả chung quanh đều lần lượt có bạn học bị nàng hấp dẫn tới. Không ít người hét lên kinh ngạc âm thanh, oa. Thật hay là giả, đương nhiên là thật rồi. Nàng giơ cằm, lúc đầu trong điện thoại di động còn có ảnh chụp, nhưng là cha ta nói, thi đại học xong sau mới đưa di động trả lại cho ta. Cho nên liền cho các ngươi không thấy được nàng bị một đám bạn học túi vây vào giữa. Nói đến nước miếng tung bay, bất quá các ngươi cũng có thể đợi đến phim phát sóng về sau. Đi dạp chiếu phim nhìn liền biết rồi, nguyên vốn cũng có bạn học muốn hướng Giang Sắt nghe. Ngóng, hành động cứu viện, đoàn làm phim bên trong một ít chuyện. Lại bị Giang Sắt dăm ba câu đuổi rồi. Đám người lại đi quấn lấy Lư Bảo Bảo hỏi. Lư Bảo Bảo lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Cũng không còn xoắn suýt điện thoại bị giao nộp sự tình. Một đám người từ, hành động cứu viện, đoàn làm phim còn nói đến đoàn làm phim bên trong minh tinh. Lại từ các minh tinh trò chuyện lên, cho tới Lư Bảo Bảo từng đề cập qua Triệu Nhược Quân trên thân. Triệu Nhược Quân gần nhất rất hỏa a, ta trước mấy ngày nhìn tin tức, nàng trừ tham dự quay chụp hành động cứu viện bên ngoài. Hai ngày trước Cố Gia ngươi còn đang thụ, giải trí thông tin, phỏng vấn lúc. Đối nàng tán thưởng không thôi, nói Triệu Nhược Quân ngoại hình điều kiện rất tốt, cũng rất chuyên nghiệp đâu, nói không chừng chính là có muốn nâng nàng xu thế, Giang Sắt đối với mấy cái này bát quái không? Cảm thấy hứng thú, lại nghe người ta nói, Cố Gia ngươi giống như muốn chụp làm giả hóa thật. Ta hai ngày trước soát Weibo, có tin tức ngầm nói là hắn cố ý khâm điểm Triệu Nhược Quân đương nhân vật chính đâu, nói đến cái. Đề tài này, vây tới được người càng ngày càng nhiều, mồm năm miệng mười, có người thích Triệu Nhược Quân, tự nhiên là có người chán ghét, một đám tiểu nữ sinh tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Làm cho Giang Sắt đau cả đầu, ngoặc kép chấm chấm, dù sao bất kể nói thế nào, Nhược Quân có thể làm nhân vật nữ chính, nhất định là có nguyên nhân, có Triệu Nhược Quân fan hâm mộ kiên định đứng tại thần tượng bên này. Một bên khác có bạn học liền nói, cái kia ngược lại là, nói không chừng là lặn quy thì đâu. Một câu làm tiểu fan hâm mộ mặt đỏ bừng lên, không phục hô, có thể bị lặn, cũng chứng minh nàng có tư cách đó. dung mạo xinh đẹp mới có thể bị người nhìn trúng, có bao nhiêu xinh đẹp. Ta nhìn Giang Sắt so với nàng xinh đẹp hơn, cứ như vậy chiến hỏa cũng có thể đốt đến Giang Sắt. Trên thân tới, nữ đồng học nhóm ánh mắt chuyển tới Giang Sắt trên thân. Mặc dù còn có người không phục, nhưng cũng không có người mở miệng đi bác bỏ. Giang Sắt xác thực dung mạo rất xinh đẹp. Cái nào sợ sẽ là cùng bây giờ trong vòng giải trí đang hồng tiểu hoa đán so sánh. Nàng tướng mạo còn muốn càng hơn một bậc. Có người nói thầm lấy, xinh đẹp cũng vô dụng, chỉ ít Triệu Nhược Quân hiện tại là diễn nhân vật nữ chính. Giang Sắt cũng không phải, Lư Bảo Bảo nghe lời này. Liền có chút không vui, nàng đã quên mình trước đó còn đối với Triệu Nhược Quân tán thưởng không thôi. Không phục nói, Sắt Sắt chỉ là không có cơ hội tiến đoàn làm phim. Nếu có thể tiến... Ai là nhân vật nữ chính còn chưa nhất định đâu, nàng vừa mới nói xong. Ngồi ở ngồi trước bạn học thật giống như nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi, đoàn làm phim giống như phải vào đế đô truyền hình điện ảnh học viện chiêu diễn viên, Giang Sắt. Lúc trước bị một đám người làm cho có chút đau đầu. Đang muốn mở miệng ngăn lại đám người không nên náo loạn nữa. Nào biết vừa vặn liền nghe một câu nói như vậy. Ta tối hôm qua soát đến tin tức, nói là Cố Gia ngươi cố ý hai ngày nữa muốn đi đế đô truyền hình điện ảnh học viện chiêu chọn người. Tiến tổ Cố Gia ngươi luôn luôn lấy chụp thuần yêu phim nổi danh. Ta nhất thích hắn phong cách, hắn chụp mấy bộ phim ta đều thích, Đông Đô Chi Luyến, Thầm Mến, người nói chuyện thuộc như lòng bàn tay, đem Cố Gia ngươi mấy bộ tác phẩm nói ra, hắn là lấy dám dùng người mới nổi danh. Mà lại phim hình tượng rất suy mỹ, chúng ta cách đế đô truyền hình điện ảnh học viện cũng không xa. Nếu không chúng ta cũng đi xem một chút, Lư Bảo Bảo tâm niệm vừa động, mở miệng đề nghị, đến lúc đó vạn nhất cũng bị đại đạo diễn nhìn chúng đâu. Hiển nhiên lần này Thẩm Trang Chi hành thuận lợi, làm cho nàng ăn tùy biết vị, ánh sáng muôn màu giới giải trí, nhiều loại đại minh tinh làm cho nàng có chút hướng tới. Lần này tại Thẩm Trong Trang chạy diễn viên quần chúng, khơi dậy hứng thú của nàng, nàng có chút kích động hỏi, Mã Tịnh yên lặng, đưa tin bên trong có không có nói qua, Cố Gia ngươi số mấy đi đế đô truyền hình điện ảnh học viện nhận người a? Bị nàng điểm danh Mã Tịnh yên lặng nghe nàng hỏi lên như vậy, liền có chút chần chờ, trong tin tức không nói, Lư Bảo Bảo trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Giang Sắt ngược lại là như có điều suy nghĩ. Nàng trước kia đối với giới giải trí không hiểu nhiều, nhưng là nàng cũng đoán được mấy phần. Từ thứ bảy đi Thẩm Trang tình cảnh liền nhìn ra được. Người bình thường đối với đương minh tinh là 10 phần hướng tới. Kịch thấu cho dù là có cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được truyền thông người cùng fan hâm mộ con mắt. Một khi tiết lộ chút hành tung, truy đuổi người liền có thêm monster ngày đó, hành động cứu viện đoàn làm phim bên ngoài đầy áp. Người, tất cả mọi người vót đến nhọn cả đầu nghĩ chui vào bên trong. Lần này Mã Tịnh yên lặng nói tới Cố Gia ngươi, làm giả hóa thật có phải thật vậy hay không như? Truyền thông nói tới muốn đi đế đô truyền hình điện ảnh học viện tuyển nhận học sinh cũng không? Nhất định, cái nào sợ sẽ là thật sự. Cũng chưa chắc sẽ công bố ra thời gian cụ thể, bất quá Lư Bảo Bảo nếu quả như thật dễ dàng như vậy nhận thua. Cái kia liền không phải là tính cách của nàng, nàng lớn tiếng mà nói, chúng ta ngày nào cùng đi xem nhìn, luôn luôn có thể nghe ngóng đạt được một chút chu thi mã tích mặc dù cũng có bạn học đối với đề. Nghị của nàng 10 phần tâm động, nhưng là bảng đen trái phía trên dùng bút viết vài cái chữ to. Cách thi đại học còn có 4 ngày thời gian. Được rồi, lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học. Nếu như ta thi không khá, ta thời gian sẽ không tốt hơn. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.